Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 317. Ba tầng. Chương 317. Ba tầng. Nếu như nói tầng 2 là một cái cát vàng cuồn cuộn khô ráo chi thành, như vậy ba tầng liền quá ướt sũng. Đây là một cái xây dựng ở rừng mưa nhiệt đới bên trong thành thị. Khắp nơi đều là xanh tươi tốt, cây cối còn có rêu xanh. Thỉnh thoảng bầu trời còn muốn bay xuống rậm rạp nước mưa, để vốn là phi thường ướt át không khí trở nên càng phát ẩm ướt. Đinh Trúc chỉ là đứng ở chỗ này trong chốc lát, liền cảm giác đến trên người mình quần áo đã ướt cộc cộc dán tại trên da, mười phần không thoải mái. Có câu nói rất hay: đi ra ngoài nhờ vả bằng hữu, giống như là mới đến nàng, biện pháp tốt nhất chính là tìm quen thuộc người. Thế là nàng lập tức cho Lưu Thần, Lộ Tùng cùng Tần Qua phát đi tin tức, tuân hỏi vị trí của bọn hắn. Kết quả, bởi vì Tần Qua cùng Lộ Tùng tại nhiệm vụ bên trong không cách nào hồi phục nàng, ngược lại là Lưu Thần không có đi nhiệm vụ, nghe nói nàng đã lên tới ba tầng. Không bao lâu công phu liền xách đá lẹt xẹt đạp chạy tới. Ai u, ta còn tưởng rằng ngươi sớm nên đến tầng 3, không nghĩ tới ngươi thế mà cho tới bây giờ mới đi đến 3 tầng. Lưu Thần trông thấy Đinh Trúc câu nói đầu tiên liền phi thường thấp IQ đâm chọt Đinh Trúc đau nhức đốt. Ngươi cho rằng ta muốn cưỡng chế nhiệm vụ thất bại sao? Tốt tốt, không nói cái này. Chúng ta tiên tiến thành đi xem một chút. Lưu Thần ha ha mà cười cười, nhìn thấy lão bằng hữu để tâm tình của hắn quả thực không tệ. Làm vừa mới thăng nhập tầng thứ 3 thiết lập lại người, một chuyện trọng yếu nhất chính là đi đem chính mình tầng 2 thị chính quan cho văn kiện giao cho tầng thứ 3 thị chính quan. Dạng này ba tầng thiết lập lại người thân phận mới sẽ có được xác nhận. Chỉ có được ba tầng thiết lập lại người thân phận hợp pháp về sau, mới có thể tại ba tầng tiếp nhận nhiệm vụ, cũng mới có thể hưởng thụ được vô tận bên trong thế giới ba tầng tất cả phục vụ. Hai người đi ở ba tầng rừng mưa chi thành trên đường phố. Lưu Thần phi thường giảng giải cặn kẽ lấy cả tòa thành thị bố cục. Bất quá khi nghe được Đinh Trúc nói đầu tiên muốn đi dung hợp khí linh thời điểm, Lưu Thần cái cằm đều nhanh rơi trên mặt đất. Trời, ngươi khí linh nhiệm vụ đã làm sao? Làm mấy lần? Một lần liền thành công rồi sao? Chẳng lẽ cần rất nhiều? Cái này phảng phất là nâng lên Lưu Thần thương tâm chuyện cũ. Hắn đưa tay sờ sờ sau lưng mình trường thương nói: đúng vậy a, chính là cần rất nhiều lần a. Khí linh nhiệm vụ thất bại sẽ không chụp kinh nghiệm sao? Như thế Đinh Trúc không có nghĩ tới. Sẽ không. Lưu Thần thở dài một hơi. Sẽ không chụp kinh nghiệm, sẽ không trừ tiền, cũng sẽ không có cái gì khác trừng phạt, chính là sẽ để cho ngươi khí linh cùng ngươi độ thân mật sẽ hạ xuống. Phải biết độ thân mật hạ xuống quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến về sau khí linh thực lực phát huy. Nhìn Lưu Thần độ thân mật hàng không ít, Đinh Trúc mười phần thức thời, lại tiếp tục tại vấn đề này liền làm người ta ghét. Nếu biết Đinh Trúc cần phải đi dung hợp khí linh, Lưu Thần cũng liền đem những chuyện khác buông xuống, trước mang Đinh Trúc đi dung hợp khí linh dung luyện đại sảnh. Tại dung luyện đại sảnh ở giữa có một cái rất lớn lò. Lò bên trong có vĩnh viễn sẽ không dập tắt lam sắc hỏa diễm. Mà ở cái này đại lô tử chung quanh có rất nhiều nhân viên tiếp tân. Khí linh là đánh ngã cái kia đại lô tử bên trong đi. Đinh Trúc nhìn xem cái kia lò nhưng thật ra là bị giật nảy mình, vô ý thức đem Masiro chăm chú ôm vào trong lòng. Làm sao chịu có thể? cái kia lò liền biểu thị, đó là cái dung luyện đại sảnh mà thôi, không có thực tế tác dụng. Lưu Thần lắc đầu, hắn nhả rãnh cực lớn an ủi Đinh Trúc, tương tự cũng an ủi Masiro. Nói thật ra, cái này Masiro ngay từ đầu cũng cảm thấy mình muốn bị ném đến cái kia lò bên trong đi. Trời, đây là đáng sợ cỡ nào. Cái này dung luyện quá trình cùng Đinh Trúc cùng Masiro tưởng tượng căn bản không giống. Nguyên bản hai người bọn họ đều cảm thấy đây là một cái cực kỳ thần thánh quá trình. Mà trên thực tế, cái này cùng một cái dây chuyền sản xuất đồng dạng. Nhân viên tiếp tân để Đinh Trúc cùng Masiro ngồi ở hai cái khác biệt trên ghế. Sau đó lại đem Đinh Trúc lấy ra cái kia mèo linh đang treo ở Masiro trên cổ. Bất quá là bạch quang lóe lên về sau, cái gì đều kết thúc. Đến mức Đinh Trúc cùng Masiro đối với kết thúc hai chữ đều tương đối mộng. Cái này hoàn thành, nhân viên tiếp tân gật gật đầu. Nàng nhìn thoáng qua Đinh Trúc, thoạt nhìn là rõ ràng trong nội tâm nàng đến cùng đang suy nghĩ gì. Thế là quệt quệt khóe môi, dừng lại đi, ngươi tưởng tượng những cái kia cũng không thể có. Cái gọi là dung luyện chính là để hai người các ngươi thành lập được huyết mạch liên hệ mà thôi. Nào có phức tạp như vậy, khiến cho lòe loẹt, ngươi cho thanh lý sao? Tốt a, sinh hoạt vĩnh viễn chỉ là sinh hoạt, tưởng tượng cũng vĩnh viễn chỉ là tưởng tượng. Nhân viên tiếp tân gặp Đinh Trúc ôm Masiro lại bổ sung một câu. Tại ngươi nhân vật bảng bên trong hiện tại có thể mang theo ngươi khí linh cùng nhau. Nhớ kỹ, ba tầng cụ không phải tầng hay một tầng loại kia hương hạ địa phương. Nơi này là không cho phép khí linh ở trong thành thị chạy khắp nơi. Trong phòng chúng ta không xen vào, nhưng là chỉ muốn ra cửa. Xin đem ngươi khí linh tùy thân mang theo, ba tầng quả nhiên là thành phố lớn a. Những này nhân viên tiếp tân lúc nói chuyện lỗ mũi đều là chỉ lên trời. Thậm chí ngay cả giải thích cũng không nhiều giải thích một câu. Liền phất phất tay để Đinh Trúc rời đi. Giống như nhiều cùng với nàng nói câu nào đều sẽ kéo thấp phẩm vị của mình đồng dạng. Ra dung luyện đại sảnh Đinh Trúc cảm thán, các ngươi ba tầng nhân viên tiếp tân đều nghiêu như vậy a, thật sự là chúng ta nông thôn dân đen xem như thêm kiến thức. Lưu Thần thì cười ha ha, hai tay của hắn chống nạnh, nói cái gì đó, hiện tại ngươi cũng là ba tầng đại thành thị người, bởi vì bị nhân viên tiếp tân đã cảnh cáo. Đinh Trúc đem đã dung luyện Masiro trực tiếp bỏ vào nhân vật bảng bên trong. Sau đó đã nhìn thấy mình nỏ một tay trên máy nhiều một tầng thiển thiển ánh sáng. Ấn mở về sau, liền phát hiện nhiều một đầu khí linh thuộc sao sao sao sao sao sao linh cấp 1. Cùng thiết lập lại người độ thân mật 100%. Kích phát cường độ công kích 40%. Đề cao thiết lập lại người linh xảo cộng 30, cân bằng cộng 30, nhanh nhẹn cộng 42, tốc độ cộng 25, dung luyện khí linh kỹ năng 1, mục tiêu chính xác, đối với mục tiêu phát động chính xác công kích, có thể đề cao tỷ lệ bạo kích 30%, tiếp tục thời gian 30 giây, thời gian cooldown 1 phút, kỹ năng thuộc tính đặc biệt, thôn phệ. 1% tỷ lệ không khác biệt thôn phệ mục tiêu. Dung luyện khí linh kỹ năng 2. Không dung luyện khí linh kỹ năng 3. Không, quả nhiên giống như là quán rượu lão bản nói, cái này khí linh dung luyện về sau cực lớn, đề cao tự thân thuộc tính. Đinh Trúc nhìn kỹ một chút mình gia tăng thuộc tính, cơ bản đều là khuynh hướng nhanh nhẹn hướng. Nàng đoán chừng đây đại khái là căn cứ Masiro là mèo hình thái có quan hệ. Bất quá số liệu tăng lên đến cùng trên thân thể có bao nhiêu thể hiện, cụ thể tình trạng muốn đi vào nhiệm vụ gặp mục tiêu công kích mới có thể biết. Lưu Thần bồi tiếp Đinh Trúc tại rừng mưa trì trong thành lượn quanh vài vòng. Đem nơi này đại khái tình trạng đều giới thiệu. Đương nhiên, trọng điểm nhất giới thiệu chính là tầng thứ 3 nhiệm vụ hệ thống. Hắn nói, tại tầng thứ 3, mỗi cái thiết lập lại người nhất định phải định kỳ hoàn thành nhiệm vụ đại sảnh một cái nhiệm vụ. Đương nhiên nhiệm vụ là tự do. Cái này cùng ngươi hoàn thành bao nhiêu quán rượu nhiệm vụ không có quan hệ. Đại khái tựa như là kiểm tra thí điểm một động tác. Hết chương.